Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, kịch liệt đấu giá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Liễu Thanh Long tao nhã lịch sự hướng. Về phía Liễu Thanh Hổ nói, Thanh Hổ, ta là người tranh thủ viên này máu tươi quả. Ta hy vọng ngươi sau này có thể không chịu thua kém một chút. Không muốn ở trước mặt người ngoài ném chúng ta Liễu thị gia tộc mặt mũi. Ở Liễu thị nhất tộc trong cũng phải là chúng ta dòng chánh nhất mạch làm vẻ vang. Không nên để cho dòng thứ cười nhạo chúng ta dòng chánh nhất mạch. Liễu Thanh Hổ tôn kính hướng về. Phía Liễu Thanh Long nói. Cẩn tuân huynh trưởng dạy bảo. Liễu Thanh Hổ mặc dù âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng bởi vì sợ hắn anh cả hổ uy, cũng không dám biểu hiện ra. Liễu Thanh Long thấy Liễu Thanh Hổ thái độ, âm thầm lắc đầu một cái. Ở gia tộc khác trong, huynh đệ diêm tường đó là hết sức thường gặp. Bất quá ở Liễu gia Liễu Thanh Long lại hết sức thương yêu hắn đệ đệ. Liễu Thanh Hổ mới có thể có hôm nay tu vi. Đều dựa vào anh hắn là hắn tranh thủ được tài nguyên chất đống. Những gia tộc khác những cái kia nội đấu, huynh đệ huyết tường các loại sự việc đều là bởi vì là hai người chênh lệch không sai biệt lắm. Một cái muốn thay thế đối phương, mà một người khác chính là sợ bị đối phương cho thay thế. Lúc này mới sẽ sinh ra nội đấu, mà bọn họ Liễu gia nhưng không giống nhau. Liễu Thanh Long sợ bị người thay thế sao? Hắn quận Nam Sơn thứ nhất chàng trai tài tuấn, tân tú bảng lên cường giả, ở Liễu thị bên trong gia tộc, không người nào có thể thay thế. Chính là bởi vì là có loại này sức ở đây, Liễu gia mới không có hoạc khởi tiêu tường, Liễu thị gia tộc mới vừa làm xong giá cả. Cẩm y vệ khách quý bên trong phòng riêng người đàn ông trung niên lần nữa ra giá, 10 triệu lượng. Bạc trắng. Phương Thiên Tá thấy máu tươi quả bắt đầu quay bán không bao lâu liền bị xào đến 10 triệu lượng. Bạc trắng, trong lòng trực tiếp hồi hộp. Hắn trong đầu nghĩ, ngày hôm nay mình chủ trì cái này buổi đấu giá tuyệt đối sẽ sáng tạo quận Nam Sơn mới ghi chép. Một kiện vật phẩm bán đấu giá đồng ý giá cao nhất cách. Phương Thiên Tá cao hứng vẫn chưa kết thúc. Liễu gia liền lần nữa xuất giá. 11 triệu lượng bạc trắng, lục phiến môn chỗ ở khách quý bên trong phòng riêng, thiết tâm lan phụ thân thiết tu la chút nào không cam lòng yếu thế. Dùng thanh âm hùng hồn nói, 15 triệu lượng bạc trắng, thượng quan hùng thấy lục phiến môn thiết tu la duy nhất tăng. Thêm 3 triệu lượng bạc trắng giá cả, ngay tức thì buông tha tiếp tục đấu giá ý tưởng. Thượng quan hùng cũng không có trực hệ đời sau. Hắn mua máu tươi quả sau đó chỉ có hai cái tác dụng. Một là dùng để lôi kéo thuộc hạ. Hai là dùng để lấy lòng cấp trên. Bất quá hắn vậy nhìn thấu viên này máu tươi quả cướp tay trình độ. Tuyệt đối sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Thậm chí có thể hắn toàn bộ tài sản dùng tới mua viên này máu tươi quả cũng không đủ. Cho nên hắn mới quả quyết buông tay. Thượng quan hùng thối lui ra sau đó. Máu tươi quả đấu giá càng thêm kịch liệt. Giá cả rất nhanh liền bị mang đến 20 triệu lượng bạc trắng. Lầu 3 quận trưởng phủ chỗ ở khách quý phòng riêng bên trong. Trương Bưu ánh mắt trực tiếp nhìn trong đại sảnh viên kia máu tươi quả. Mà khách quý ở giữa bên trong cung nữ đã sớm bị sai lui ra ngoài. Trương Bưu tu vi sớm ở 2 năm trước liền đạt tới tiên thiên luyện mạch vào viên mãn. Bất quá cái này 2 năm tới hắn chút nào cũng không có cảm giác được đột phá thời cơ. Cho nên Trương Bưu đối với máu tươi quả khát vọng đã đạt đến đỉnh cấp. Ở Liễu Như Long ra giá 2.001 triệu lượng bạc trắng, sau đó Trương Bưu hướng về phía phòng khách dùng tiền muôn bạc biển thanh âm nói. Ta ra giá 2.002 triệu lượng bạc trắng. Trên trận xuất hiện lần nữa 3 người đấu giá tình cảnh. Thiết Tu La, 23 triệu lượng bạc trắng. Liễu Thanh Long, 24 triệu lượng bạc trắng. Trương Bưu, 25 triệu lượng bạc trắng. Thiết Tu La, 26 triệu lượng bạc trắng. Liễu Thanh Long, 27 triệu lượng bạc trắng. Trương Bưu, 28 triệu lượng bạc trắng. Làm giá cả đạt tới 28 triệu lượng bạc trắng thời điểm. Liễu Thanh Long quả quyết buông tha đấu giá, trực tiếp buông tha máu tươi quả. Liễu Thanh Long mặc dù hết sức đau thương hắn đệ đệ, bất quá cái này thương yêu nhưng là nhất định có độ. Vượt qua cái này độ hắn tự nhiên sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn. Liễu Thanh Long có dự cảm viên này máu tươi quả giá cả tuyệt đối sẽ vượt qua 60 triệu lượng bạc trắng, mà đây 60 triệu lượng bạc trắng coi như là mạnh một nhóm Liễu gia gia cũng phải thương cân động cốt, mà để cho Liễu gia thương cân động cốt cái này đã vượt ra khỏi Liễu Thanh Long độ phạm vi. Cho nên Liễu Thanh Long mới sẽ chọn buông tha tiếp tục đấu giá. Liễu Thanh Hổ thấy Liễu Thanh Long buông tha đấu giá, Liễu Thanh Hổ dựa vào lá gan hướng về phía Liễu Thanh Long hỏi. Ca, ngươi không phải đáp ứng là ta tranh đoạt viên này máu tươi quả sao? Hiện đang tại sao lại không cho ta tranh đoạt? Nếu không phải Liễu Thanh Hổ hết sức muốn máu tươi quả để nâng cao tu vi, hắn căn bản không dám như vậy cùng anh hắn nói chuyện. Càng thêm không dám nghi ngờ anh hắn làm. Liễu Thanh Long nhìn Liễu Thanh Hổ một cái, hừ lạnh một tiếng nói, thứ không ra gì, ngươi không thấy chàng thượng cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Cái này cây máu tươi quả sau cùng giá sau cùng nhất định sẽ vượt qua 60 triệu lượng bạc trắng. 60 triệu lượng bạc trắng coi như chúng ta Liễu gia gia cũng biết thương cân động cốt. Ta có thể vì ngươi bản thân mình, đưa cả gia tộc lợi ích cùng không để ý sao? Sau khi về đến nhà cho ta chép viết tộc quy 3 lần. Viết xong sau đó cầm kiểm tra cho ta. Nếu là không có sao chép hoàn tộc quy trước rời khỏi gia tộc, ta cắt đứt ngươi cái chân thứ 3. Nghe được Liễu Thanh Long khiển trách, Liễu Thanh Hổ không khỏi được hai chân căng thẳng, run lẩy bẩy lui qua một bên, căn bản không dám xúc phạm anh hắn hổ uy. Mà lúc này quận trưởng phủ Trương Bưu cùng lục phiến môn Thiết Tu La đấu giá đã đạt đến ác liệt giai đoạn, máu tươi quả giá cả đã bị mang đến 51 triệu lượng bạc trắng. Lầu 3 quận vương phủ chỗ ở phòng tiếp khách phòng riêng bên trong, Khâu Nhã Tĩnh nhìn xem phòng khách chi tránh máu tươi quả, lại nhìn xem ngồi ở mình đối diện Gia Cát thần toán nói, Gia Cát đại ca, ta xem ngươi hẳn rất có tiền đâu, tại sao không đi tranh đoạt máu tươi quả? Từ Gia Cát thần toán ở Khâu Nhã Tĩnh nguy cấp nhất giây phút động thân ra mặt giúp nàng, cũng đưa cho nàng Xuân Phong Hóa Vũ Đan. Sau đó hai người quan hệ tự nhiên cực độ ấm lên. Gia Cát thần toán cười nhạt một tiếng nói, tiền ta ngược lại là có là, bất quá máu tươi quả đối với ta lại nói không có ích lợi gì. Bất quá ngươi cũng gọi ca ca ta, ta tự nhiên phải gánh vác dạy làm ca ca trách nhiệm. Viên này máu tươi quả chắc đúng ngươi có trọng dụng đi. Ta liền mua làm ta đưa cho ngươi món quà thứ nhất. Nghe được Gia Cát thần toán mà nói, Thu Nhã chặt vội vàng nói, Gia Cát ca ca, không được, không được, ngươi cho ta mua Xuân Phong Hóa Vũ Đan ta đã bị chi có thẹn. Ngươi lại cho ta mua máu tươi quả, ta cũng không biết lúc nào mới có thể còn được thanh ngươi nhân tình này đây. Nếu ngươi không cần viên này máu tươi quả, vậy chúng ta liền không tham gia viên này máu tươi quả đấu giá. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng, hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh nói, tiểu tĩnh yên tĩnh, nếu ngươi cũng gọi ta Gia Cát ca ca, ta cái này làm ca ca tự nhiên không thể nhỏ khí. Viên này máu tươi quả ta đưa định, hơn nữa ngươi cũng không nên nói cái gì có trả hay không. Cái này nhiều tổn thương hai người chúng ta cảm tình vậy. Bất quá bây giờ không phải ra giá thời điểm, chúng ta đợi đến cuối cùng chỉ có một người đấu giá chúng ta ra giá nữa. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https